Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, sắc mặt nàng trầm xuống, đi tới, Cư Cao Lâm Hạ nói, ngươi còn kiến hôi, tới đây làm gì, ở đây không phải ngươi có thể tới chỗ, ta phía trước không phải cảnh cáo ngươi sao, đừng để ta gặp lại ngươi, đi nhanh lên, bằng không ta nhường ngươi hôi phi yên diệt. Hỏa Linh Nhi không nhịn được phất phất tay, lập tức một cái biển lửa hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đi. Lần này, Lâm Hiên nhưng không có rời đi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, trên thân hiện ra một đạo kiếm quang, chém về phía trước. Bổ ra biển lửa, Lâm Hiên sải bước tiến lên, ngươi còn dám động thủ. Hỏa Linh Nhi nổi giận, trên người thần hỏa chi lực bạo phát, chung quanh những cái kia thánh linh thiên kiêu cũng là đi tới. Bọn hắn liên thành một loạt, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Phong Linh Thể nói, sâu kiến, ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Lôi Linh Thể nói, đây là nhân tộc hoàn cảnh, nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Mộc Linh Thể lắc đầu cười lạnh, đi một bước nữa, nhường ngươi hôi phi yên diệt. Còn lại mấy cái bên kia thánh linh gia tộc người, cũng là cười lạnh liên tục. Một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, nho nhỏ nhân tộc cũng dám tới thánh điện, nằm mơ đi. Lâm Hiên ngắm nhìn bốn phía, hắn cao giọng nói, cái này thánh điện là vì ta mở ra, ta vì cái gì không thể vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người trợn to hai mắt, Thương Thiên Nha, bọn hắn nghe được cái gì? Vì ngươi mở ra, ngươi cũng quá có thể thổi a. Ha ha ha ha, đám người oanh đường cười to, không ít người đều cười ra nước mắt. Ngu xuẩn đồ vật a. Phong Linh Thể lắc đầu hừ lạnh, mấy cái khác linh thể cũng là mang theo khinh thường. Hỏa Linh Nhi càng là sắc mặt âm trầm nói, ngươi thì tính là cái gì, còn vì ngươi mở ra, ngươi biết thánh điện đại biểu cho cái gì không? Bọn hắn cũng không tin, thánh điện làm sao có thể là một cái nhân tộc mở ra đâu. Thật là vì ta mở. Lâm Hiên thở dài một tiếng, nói thế nào lời nói thật liền không có người tin đâu. Tốt, tiểu tử, chúng ta không có thời gian tại ngươi ở đây lãng phí thời gian. Đi nhanh lên, bằng không đừng cho chúng ta không khách khí. Lôi Đình Thể quát lạnh một tiếng, trên người Lôi Đình chi lực bạo phát, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao ra tay. Đủ loại ngập trời sức mạnh bộc phát, không chỉ riêng này chút đỉnh cấp thiên kiêu, ngay cả những thứ khác những gia tộc kia các đệ tử cũng đi ra ngoài. Sức mạnh mênh mông bao phủ thiên địa, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, ta đi, cái kia thánh điện liền muốn đóng lại, các người cũng đừng hối hận. Ha ha ha ha, đám người lại là cười vang, liền xem như thánh linh tộc thiên kiêu, cũng không có loại đãi ngộ này, một cái nhân tộc có thể nắm giữ đãi ngộ như thế, thật sự cho rằng thánh điện là nhà ngươi nha. Đám người không tin, Lâm Hiên quay người rời đi, cái này sâu kiến cuối cùng đã đi. Đám người về tới trong thánh điện, kích động nghị luận, kế tiếp ai có thể nhận được thánh hỏa lệnh, là Lôi Linh Thể đâu, vẫn là Mộc Linh Thể đâu. Ta cảm thấy Hỏa Linh Nhi hy vọng càng lớn, Hỏa Linh Nhi cũng là nắm chặt nắm đấm, một bộ dáng nhất định phải được. Mấy cái khác thiên kiêu đồng dạng nhìn chằm chằm, phía trước bọn hắn còn liên thủ đối phó Lâm Hiên đâu. Thế nhưng là bây giờ đâu? Bọn hắn lại riêng phần mình chiến thắng, trên người bọn họ khí tức không ngừng va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, rất rõ ràng ai cũng không chịu thua. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tranh cái cao thấp thời điểm, đột nhiên một tiếng oanh minh, thánh điện lắc lư một cái, sau đó một cỗ lực lượng bộc phát, đám người trực tiếp bị hất bay ra ngoài, bọn hắn đều bay ra thánh điện. Nháy mắt sau đó, thánh điện ầm ầm đóng cửa, tất cả mọi người mộng, gì tình huống, thánh điện thật sự đóng lại, chẳng lẽ tiểu tử kia nói là sự thật. Chương 10543, chẳng lẽ thánh điện thật là vì Lâm Hiên mở ra khải sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, bọn hắn đều ngu, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hỏa Linh Nhi điên cuồng gào thét, hắn một cái nhân tộc sâu kiến, làm sao có thể nắm giữ đãi ngộ như vậy? Hỏa Linh Nhi đều điên rồi, nàng phía trước căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, thậm chí còn để cho Lâm Hiên lăn, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên vậy mà cùng thánh điện có quan hệ, nếu như đây là sự thực mà nói, vậy nàng bỏ lỡ cái gì nha? Hỏa Linh Nhi bây giờ vô cùng hối hận, sớm biết liền không nên đuổi Lâm Hiên rời đi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn phía trước còn chế giễu Lâm Hiên là sâu kiến. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn đều bị hung hăng đánh mặt, cũng có người nói, ta không tin, ta cảm thấy có nguyên nhân khác, có phải hay không chúng ta tại thánh điện động thủ, phá hủy thánh điện quy củ, cho nên thánh điện mới tát. Lời này vừa ra, đám người sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thật là có loại khả năng này, đều do cái kia nhân tộc sâu kiến. Nếu như không biết mà nói, chúng ta làm sao lại động thủ đâu? Đừng để ta gặp phải hắn, bằng không ta định để cho hắn hôi phi yên diệt. Một bên khác, Lâm Hiên rời đi thánh điện, không bao lâu, Hắc Vũ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc Vũ ôm quyền một mặt áy náy nói, xin lỗi, công tử, không có thể làm cho ngươi tiến vào thánh điện, Thỉnh công tử đang chờ đợi, ta sẽ lại lần mở ra thánh điện, bất quá lần này cần thời gian có chút dài, trong khoảng thời gian này công tử có thể đi Thánh Vương Thành bên trong đi dạo một vòng. Trong Thánh Vương Thành lưu lại không thiếu cổ di tích, trong đó có một chút là nhân tộc thiên kiêu cường giả, lưu lại thần thông cùng truyền thừa. A, Lâm Hiền nghe xong, nhãn tình sáng lên, nhân tộc thiên kiêu lưu lại. Không đúng, ngươi không phải nói Thánh Vương Thành đồ tốt đều tại Thánh Sơn sao? Hắc Vũ nghe xong giảng giải nói, trên Thánh Sơn thu thập cũng là mỗi thánh linh thiên kiêu truyền thừa cùng thần thông, đến nỗi nhân tộc, yêu tộc cùng với khác sinh linh cũng không có thu thập. Nguyên lai là cái dạng này a, Lâm Hiền hiểu rồi, hắn nói, tốt a, vậy ta đi xem một chút. Hắn muốn một phần địa đồ, nghiên cứu một phen, liền hướng một cái cổ di tích đi, mà Hắc Vũ nhưng là chuẩn bị lần nữa mở ra thánh điện. Lâm Hiền dựa theo địa đồ, đi tới một mảnh cũ nát khu vực, phiến khu vực này vô cùng hoang vu, vô cùng yên tĩnh, ở đây không có bất kỳ cái gì thánh linh gia tộc. Chỉ có một ít tàn phá cung điện, ở trong đó một cái trong cung điện, Lâm Hiền ngừng lại, hắn phát hiện bên trong cung điện này trên tường, khắc đầy ký hiệu thần bí, những ký hiệu này, cũng có vô tận đại đạo chi lực. Lâm Hiền liếc mắt nhìn cả người, liền choáng váng, đây là vô thượng thần thông. Hắn xem xét cẩn thận, càng xem hắn càng tâm tình, đây quả thật là một loại vô thượng thần thông, hơn nữa phẩm cấp vô cùng cao, nếu như cầm tới chư thiên vạn giới, đủ để cho bất kỳ cường giả tuyệt thế điên cuồng a. Nhưng bây giờ thì sao? Cứ như vậy tùy ý ném ở đây, không người chú ý, thật là đáng tiếc, quá lãng phí nha. Đồng thời, hắn cũng sợ hãi thán phục, không hổ là đăng thiên lộ a, ở đây quả nhiên có rất nhiều truyền thừa cổ xưa tuyệt học. Khó trách đấu chiến thần muốn để hắn tới đây, ở đây thật sự có cơ hội đột nhiên tăng mạnh a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền kích động không thôi, hắn bắt đầu toàn bộ thần chú ý, nhưng nhìn lấy nhìn xem, trên tường những chữ cổ này thần phù, đột nhiên phóng ra hào quang sáng chói, mỗi một đạo tia sáng cũng giống như tươi ánh sáng, chiếu người mắt mở không ra. Lâm Hiền cũng là cảm nhận được con mắt nhói nhói, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, khiếp sợ trong lòng, làm sao lại cái dạng này, thật là đáng sợ tia sáng, lực lượng thật đáng sợ a. Qua rất lâu, hắn mới mở hai mắt ra, hắn không có nhìn trên tường những cái kia thần phù, mà là cười khổ một tiếng. Khó trách những vật này để ở chỗ này không người chú ý a. Muốn nhìn rõ cũng khó như lên trời a, chớ nói chi là tu luyện, nhưng Lâm Hiền cũng không đồng dạng nha. Hít sâu một hơi, hắn thi triển lớn La Chân Quan, mắt xuất hiện đã xuất thần bí ký hiệu, hắn lần nữa nhìn phía vách tường phía trước, lần này, hắn chặn những chữ cổ này thần phù hào quang óng ánh. Cẩn thận hiểu được tin tức, hắn phát hiện phía trước những chữ cổ này cùng phù văn thay đổi. Bọn hắn một lần nữa tổ hợp lại với nhau, Lâm Hiền nhìn thấy mấy chữ to, Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Đây là một loại vô cùng cường đại luyện thể thần thông, mà lại là long tộc một cái thiên kiêu lưu lại, uy lực của nó lạ thường vô cùng. Trước đây cái này thiên kiêu đi tới Thánh Vương Thành, ở đây tiếp tục tham ngộ tu luyện, hắn cùng ngay lúc đó Thánh Vương Thành khác thiên kiêu chiến đấu, hơn nữa trong chiến đấu ngộ ra được cái này Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Nghe nói sau khi luyện thành, hắn quét sạch tứ phương, đánh những cái kia thánh linh thiên kiêu sụp đổ, không người có thể địch, cuối cùng leo lên thiên bảng, truyền tống đi một quan, mà ở trong đó chính là hắn sáng tạo Thanh Thiên Tổ Long Giáp chỗ, lúc đó hắn có rõ ràng cảm ngộ, liền đem thần thông này ghi chép ở trên vách tường. Vô tận năm tháng sau đó, thần thông này như cũ tại, thế nhưng là cũng lại không có người đã luyện thành. Nguyên nhân chính là, muốn luyện cái này Thanh Thiên Tổ Long Giáp vô cùng khó khăn. Đầu tiên ngươi phải có cực mạnh thể phách mới được, còn nữa, thiên phú của ngươi cũng muốn vô cùng cao. Một điểm cuối cùng chính là, ngươi phải có cường đại long đạo chi lực, làm phụ trợ mới được, bằng không mà nói, căn bản không luyện được. Vô tận tuế nguyệt, trong thời gian này Thánh Vương Thành tới không thiếu thiên tài. Có nhân tộc thiên kiêu, có yêu tộc thiên kiêu, cũng có long tộc thiên kiêu. Bọn hắn có cũng nhìn thấy Thanh Thiên Tổ Long Giáp, thế nhưng là không cách nào luyện thành, mà thánh linh tộc những người kia đâu, tự nhiên cũng nghĩ tu luyện cái này Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Nhưng mà bọn hắn làm vô số nếm thử, lại phát hiện phía trên này cổ văn thần phù, bọn hắn căn bản xem không hiểu, chớ nói chi là tu luyện, cho nên dần ra, ở đây liền hoang phế xuống. Lâm Hiền lại là kích động nắm chặt nắm đấm. Nếu như hắn có thể luyện thành cái này Thanh Thiên Tổ Long Giáp, liền có thể để cho thể phách của hắn càng thêm cường hãn. Hơn nữa còn căn cứ vào phía trên ghi chép, Thanh Thiên Tổ Long Giáp là có thể cùng những thứ khác luyện thể thần thông dung hợp. Bởi vì thần thông này sau khi luyện thành, thì tương đương với ở trên người xuyên qua một kiện thần giáp. Cái này cùng võ thần thể cũng không bài xích, thậm chí luyện sau đó, có thể để cho võ thần thể trở nên mạnh hơn, có thể để cho Lâm Hiền thể phách nâng cao một bước. Đã như vậy, vậy còn chờ gì nha? Lâm Hiền chuẩn bị tu luyện. Đầu tiên đâu, hắn có tuyệt thế thần thể, thứ yếu hắn thiên phú vô cùng cao, cuối cùng chính là long đạo chi lực, Lâm Hiền trên thân vừa vặn có một cỗ cường đại long đạo sức mạnh, chính là ứng long huyễn ảnh, Lâm Hiền phù hợp tất cả điều kiện, hắn cũng không chút nào do dự tu luyện, nhưng tu luyện sau đó, Lâm Hiền mới biết được, cái này Thanh Thiên Tổ Long Giáp chính xác vô cùng khó luyện. Cho dù hắn phù hợp tất cả điều kiện, nhưng bắt đầu luyện cũng vô cùng khó khăn, đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó luyện thành, nhưng Lâm Hiên sẽ không nhụt chí, hắn tới này đăng thiên lộ, chính là vì tăng cao thực lực. Lâm Hiên toàn lực thôi động lớn la chân quan, nhìn về phía trước chữ cổ thần phù, đồng thời bàn tay kết ấn, trên người ứng long huyễn ảnh hiện ra, cái kia ứng long phát ra một đạo tiếng gầm, chấn động toàn bộ cung điện, cường đại long đạo chi lực, bao phủ toàn bộ không gian, ứng long xoay quanh ở Lâm Hiên trên thân, hắn bắt đầu dần dần diễn hóa trở thành một kiện chiến giáp. Bất quá mỗi một lần chiến giáp đều sụp đổ thất bại. Ứng long huyễn ảnh một lần nữa nổi lên, Lâm Hiên đồng thời không nhụt chí, lần lượt thử nghiệm, nhưng đột nhiên lúc này, trên người hắn lại một đường tia sáng bay ra, xoay quanh ở Lâm Hiên trước mặt, rừng khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là vật gì? Hắn nhìn kỹ, phát hiện lại là sừng kỳ lân, đây chính là hắn tại Thiên Đế cổ lâu lý diện, lấy được thiên địa bảo vật a. Phía trước hắn cũng nghiên cứu qua, tạm thời không có phát hiện sừng kỳ lân có tác dụng gì. Không nghĩ tới lần này hắn tu luyện thời điểm, sừng kỳ lân vậy mà tự động bay ra ngoài. Chương 10544, sừng kỳ lân bây giờ toát ra tia sáng, phía trên phù văn bao phủ tứ phương, đó là tử sắc quang mang, liền như là tử khí đông lai đồng dạng. Cùng lúc đó, những cái kia giữa tử quang, bay ra ngoài một đầu kỳ lân thân ảnh là hư ảo, chỉ có cái kia cái sừng là chân thật. Hắn nhìn qua Lâm Hiên phát ra một đạo tiếng gầm, lập tức Lâm Hiên là cảm giác nguyên thần chấn động, sau đó, hắn cảm giác toàn bộ thế giới trở nên không đồng dạng. Toàn bộ thế giới trở nên rõ ràng, cảm giác này liền phảng phất hắn đang thi triển đại la chân quan một dạng. Không, cái này so với đại la chân quan còn muốn rõ ràng. Đây là, Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, nhanh chóng tiếp tục tham ngộ Thanh Thiên Tổ Long Giáp, hắn phát hiện, lần này tu luyện, tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, quả thực là nhanh gấp trăm lần, ta dựa vào, gia tốc tu luyện, Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới, cái này sừng kỳ lân vậy mà có thể nắm giữ tác dụng như thế. Quá thần kỳ, quá bất khả tư nghị, có cái này sừng kỳ lân, tỉ như hắn 100 năm mới có thể luyện thành đồ vật. Một năm liền có thể luyện thành, đây chính là thiên đế bảo vật sao? Lâm Hiên choáng váng, hắn cảm thấy cái này sừng kỳ lân, nhất định là Trương gia thiên đế mang theo trong người bảo vật. Bằng không, không có khả năng nắm giữ uy lực như thế. Phải biết, Đại La Chân Quan đã rất thần kỳ, Đại La Chân Quan chỉ là từ thiên đế trên tấm đá. Lâm Hiên tìm hiểu ra tới thần thông, nắm giữ một tia thiên đế sức mạnh, đã rất nghịch thiên, thế nhưng là cái này sừng kỳ lân đâu, hoàn toàn vượt qua lớn La Chân Quan, bởi vì hắn là chân chính thiên đế đeo chi vật. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn bắt đầu toàn lực tu luyện Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Cứ như vậy, Lâm Hiên tại kỳ lân trong không gian tu luyện 100 năm, kỳ thực tương đương với dưới tình huống bình thường tu luyện 1 vạn năm. Lại thêm đại la chân quan cùng ứng long chi lực phối hợp, Lâm Hiên cuối cùng đã luyện thành Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Trên người ứng long huyễn ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một bộ long giáp, hào quang sáng chói chiếu rọi tứ phương, toàn bộ cung điện đều đung đưa kịch liệt, thanh quang kia hóa thành từng đầu long ảnh xoay quanh giữa thiên địa. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to. Mà cùng lúc đó, tình huống nơi này cũng kinh động đến một chút thánh linh gia tộc, có chút thánh linh tộc cường giả ngóng nhìn phương xa, xảy ra chuyện gì? Nơi đó là nhân tộc phế tích chi địa, làm sao sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng? Đi, đi xem một chút. Trong nháy mắt liền có không ít thánh linh tộc cường giả lao đến. Lâm Hiên cảm ứng được cỗ khí tức này thời điểm, vung tay lên, trước tiên thu hồi sừng kỳ lân, tiếp đó lại thu hồi Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Vừa mới làm xong đây hết thảy, thánh linh tộc những cường giả kia nhóm liền lao đến, bọn hắn xoay quanh tại cung điện phụ cận, nhìn phía trong cung điện, rất nhanh liền thấy được Lâm Hiên, bên trong có người. Cung điện này ta biết là Long tộc thiên kiêu lưu lại tuyệt thế thần thông, Thanh Thiên Tổ Long Giáp, bất quá từ cái kia thiên kiêu sau đó, cũng lại không có người luyện thành, bây giờ tạo thành thiên địa dị tượng, chẳng lẽ có người đã luyện thành sao? Vẫn là nói có người mở ra Thanh Thiên Tổ Long Giáp, thu được phương pháp tu luyện. Đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này, có một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, đây là một cái trên thân còn quấn kim quang nam tử. Hắn là kim linh thể, lực chiến đấu của hắn vô cùng cường hãn, hắn vừa xuất hiện, chung quanh những cường giả kia nhóm biến sắc. Hoảng sợ nói, là kim linh thể, hắn vậy mà cũng tới. Kim linh thể từ trên trời giáng xuống, đi tới trong cung điện, hắn tập trung vào Lâm Hiên, sững sờ, ta ngược lại thật ra ai? Không nghĩ tới là ngươi cái này nhân tộc phế vật, bất quá ngươi người này vận khí tuy không tệ nha, đầu tiên là có thể vận khí tốt đi tới Thánh Vương Thành. Bây giờ vận khí tốt, lại lấy được Thanh Thiên Tổ Long Giáp phương pháp tu luyện. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử, giao ra phương pháp tu luyện, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cái gì, tiểu tử này lấy được phương pháp tu luyện? Chung quanh những người kia kinh hô liên tục, có người nói, khẳng định nha, tiểu tử này mới đến chúng ta Thánh Vương Thành 100 năm. Hắn không có khả năng luyện thành Tổ Long Giáp, giải thích duy nhất chính là, hắn lấy được phương pháp tu luyện, cho nên tạo thành thiên địa dị tượng, nguyên lai là cái dạng này a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh, có người liền cười lạnh, tiểu tử này vận khí tốt lại như thế nào, lấy được tổ long giáp phương pháp tu luyện, còn không phải là chắp tay nhường cho. Không tệ, hắn chỉ là đồ làm áo cưới mà thôi, thứ này cuối cùng còn phải rơi vào trong tay chúng ta thánh linh tộc thiên tài. Lâm Hiên nghe đến mấy câu này thời điểm, sầm mặt lại, sau đó lạnh giọng cười nói, các ngươi luôn miệng nói nhân tộc là sâu kiến, nhưng vì sao bây giờ còn muốn nhân tộc phương pháp tu luyện? Bởi vì rõ ràng chính là đỏ mắt, nhân tộc phương pháp tu luyện, muốn ta nói à, các ngươi căn bản là không sánh bằng nhân tộc, ta nhìn các ngươi mới thật sự là sâu kiến. Lời này vừa ra, chung quanh những người kia biến sắc, làm càn, lớn mật, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ngươi dám coi thường chúng ta. Bọn hắn nổi giận, ngay cả kim linh thể cũng là trầm mặt xuống, sát ý trong mắt hiện ra, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, Lâm Hiên thì không thèm để ý chút nào, hắn nói, như thế nào, ta nói chẳng lẽ có sai sao, nếu như các ngươi thật xem thường nhân tộc, vì sao còn phải nhân tộc thần thông? Đám người trầm mặc, bọn hắn xem thường nhân tộc là có nguyên nhân, nhưng mà cũng không đại biểu tất cả nhân tộc đều yếu nha. Tỷ như khai sáng tổ long giáp cái này nhân tộc, trước kia liền quét ngang thánh linh tộc a, bọn hắn tự nhiên nghĩ lấy được loại này thiên kiêu phương pháp tu luyện. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái miệng mồm lanh lợi ra hỏa. Bất quá đợi chút nữa bắt lại ngươi thời điểm, ta nhìn ngươi còn có thể hay không biết nói như vậy. Kim linh thể trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, hắn chuẩn bị trực tiếp ra tay đánh giết Lâm Hiên, cướp đoạt phương pháp tu luyện, trên người hắn kim quang nở rộ, liền như là màu vàng trường mâu đồng dạng, xuyên thủng thiên địa, chung quanh những người kia kinh hô lên, nhao nhao lui lại, có người nói, tiểu tử này chết chắc, nhân tộc sâu kiến, còn dám khiêu chiến kim linh thể, thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Kim linh thể thế nhưng là tuyệt thế thần vương, 40 giai tu vi, lại thêm hắn thánh linh huyết mạch, đủ để vượt cấp chiến đấu chống lại, 41 giai thần vương, đây là cường đại dường nào sức chiến đấu a, tiểu tử này thua không nghi ngờ, còn phải nói gì nữa sao, tiểu tử này chỉ là tuyệt thế thần vương lục cấp tồn tại. Đoán chừng hắn liền một ánh mắt đều ngăn cản không nổi. Đám người cười lạnh liên tục, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là đối thủ, đi chết đi, sâu kiến. Kim linh thể đưa ra một ngón tay, hướng về phía trước nhấn tới, đầu ngón tay phía trên kim quang lấp lóe, giống như một thanh kiếm sắc, bổ ra hết thảy, đánh tới Lâm Hiên. Hắn chính xác không có đem Lâm Hiên để vào mắt, bởi vì chênh lệch giữa song phương thật là quá lớn, hắn giết đối phương cùng bóp chết một con kiến không có cái gì khác nhau. Ở trước mặt ta dám như thế đại ý, Lâm Hiên thần sắc cổ quái, hắn cười lạnh một tiếng, 40 giai tuyệt thế thần vương rất mạnh sao? Hắn căn bản là không để vào mắt, bất quá, những thứ này thánh linh tộc thiên tài, lại nhiều lần khinh thị hắn, bây giờ càng là muốn giết hắn, cướp đoạt tu luyện pháp, cái này triệt để chọc giận Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng không có ý định nương tay, hắn chuẩn bị nhất kiếm kinh thánh thành, chín diệp thần kiếm xuất hiện ở Lâm Hiên trong tay, sau một khắc, Lâm Hiên xuất kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm quang phá toái hư không, chém về phía trước. Đầy trời kim quang bị đánh mở, toàn bộ không gian cũng bị chém thành hai khúc, đây là kiếm pháp gì? Gia hỏa này khí tức như thế nào so với trong tưởng tượng muốn mạnh? Kim linh thể cũng là biến sắc, chương 10545, kim linh thể phát hiện, Lâm Hiên thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quyền lực ngăn cản, trên thân kim quang nở rộ, phảng phất hóa thành một mảnh biển lớn màu vàng óng, nháy mắt sau đó, một kiếm này chém vào trong biển rộng, một tiếng vang thật lớn, biển cả bị đánh thành hai nửa. Kim linh thể muốn né tránh nhưng đã không kịp, trong nháy mắt thân thể của hắn cũng phân thành hai nửa, hắn muốn khôi phục thân thể lại phát hiện trên người thần huyết dùng tốc độ cực nhanh tiêu thất, hắn hóa thành một bộ bạch cốt, kêu thảm một tiếng, bạch cốt rơi vào trên mặt đất. Cái gì? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngu, kim linh thể vậy mà chết, bị một kiếm miểu sát, thật hay giả, làm sao lại cái dạng này? Tất cả mọi người đều mộng, cái này kim linh thể thế nhưng là đỉnh giai thiên kiêu nha, tu vi đạt tới 40 giai, huyết mạch chi lực vô cùng đáng sợ, thế hệ tuổi trẻ ít có địch thủ, thế nhưng là cư nhiên bị Lâm Hiên một kiếm chém giết. Không phải nói nhân tộc là sâu kiến sao? Như thế nào hắn mạnh như vậy? Kiếm của hắn thật đáng sợ, chẳng lẽ hắn là một tôn kiếm tiên? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Thánh tử, kim linh gia tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là như gió vọt tới, nhìn lấy trên đất bạch cốt, bọn hắn, sụp đổ, đáng giận tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta thánh tử, ta với ngươi liều mạng. Bọn hắn giống giận đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trường kiếm vung vẩy, từng đạo kiếm khí bay lượn ra ngoài, bao phủ cái này một số người, kiếm quang sau khi biến mất, cái này một số người toàn bộ hóa thành bạch cốt, toàn bộ đều biến mất, kim linh gia tộc những trưởng lão kia, vậy mà cũng đều biến thành bạch cốt, những gia tộc khác những cường giả kia nhóm hít vào khí lạnh. Bọn hắn dọa đến không ngừng lui lại, đang nhìn hướng Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng kính sợ, người này cũng quá mạnh đi, quả thực là mạnh đến thái quá, cũng có người nói hắn lại mạnh có ích lợi gì, lại mạnh cũng là một cái tuổi trẻ một đời, chẳng lẽ hắn còn có thể chống lại được toàn bộ kim linh gia tộc? Không tệ nha, kim linh gia tộc cường đại cỡ nào, Đây chính là Thánh Vương Thành đại gia tộc một trong, hắn đã giết Kim Linh Thánh Tử, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hãy chờ xem, tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ hôi phi yên diệt. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, Kim Linh gia tộc, Kim Linh lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, ai dám giết chúng ta gia tộc thánh tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn phóng lên trời, rời khỏi gia tộc, bay về phía phương xa. Ở trong tay của hắn có một khối bể tan tành ngọc bội, cái này cho thấy gia tộc bọn họ Kim Linh thánh tử đã chết. Cái này thánh tử nhưng là bọn họ gia tộc hy vọng, là gia tộc bọn họ thật vất vả bồi dưỡng ra được, về sau là có cơ hội tiến vào thánh sơn, nhưng bây giờ vậy mà vẫn lạc, không thể tha thứ a. Bất kể là ai ra tay, hắn đều sẽ không tha đối phương. Kim Linh lão tổ tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới cái kia phiến hoang phế khu vực. Phía dưới cung điện đều kịch liệt run rẩy lên, hơi thở thật là đáng sợ. Thương thiên a, cỗ lực lượng này cũng quá kinh người a. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện một lão giả khống chế kim quang mà đến. Có người hoảng sợ nói, là Kim Linh lão tổ. Hắn vậy mà tới, hắn là tới báo thù a. Tiểu tử kia xong, đó là khẳng định, hắn lại mạnh cũng đánh không lại Kim Linh lão tổ. Kim Linh lão tổ, thế nhưng là tuyệt thế thần vương, 48 giai tồn tại. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này, cũng là sầm mặt lại, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Hắn cho Hắc Vũ truyền lại tin tức, để cho Hắc Vũ tới trợ giúp. Bên trên bầu trời, kim quang vẩy xuống, bao trùm cả khu vực, đem toàn bộ không gian cho phong ấn. Kim Linh lão tổ từ trên trời giáng xuống, hắn lạnh giọng nói, là ai dám giết tộc ta thiên kiêu, còn không quỳ trên mặt đất nhận lấy cái chết. Da đầu mọi người run lên, nhao nhao nhượng bộ, chỉ có Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như một thanh thần kiếm, bất khuất không gãy. Kim Linh lão tổ cúi đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn như thần kiếm đồng dạng, xuyên thủng thiên địa, hắn tập trung vào Lâm Hiên, chẳng lẽ là tên không này? Hắn đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này hư không lóe lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một người mặc áo đen nữ tử, sau lưng một cặp cánh màu đen, liền như là mây đen đồng dạng, nhẹ nhàng vũ động, liền dẫn lực lượng cường đại, ngươi là người phương nào? Kim Linh lão tổ nhíu mày hỏi, ta chính là Hắc Vũ, đến từ Thánh Sơn. Hắc Vũ, Kim Linh lão tổ hít sâu một hơi, ngươi là sứ giả Thánh Sơn. Hắc Vũ sứ giả, không tệ, chính là bản tọa. Kim Linh lão tổ nhanh chóng thi lễ một cái, gặp qua thánh sứ, không biết thánh sứ tới đây có chuyện gì. Hắc Vũ nói, phía dưới cái kia nhân tộc thanh niên, ta bảo đảm ngươi không thể động thủ với hắn, bằng không a ta nhường ngươi Kim Linh nhất tộc hôi phi yên diệt. Kim Linh lão tổ nghe xong biến sắc, hắn không nghĩ tới thánh sứ vậy mà lại giúp đối phương. Hắn nói, tại sao vậy, đối phương chỉ là một người tộc, là một con kiến hôi a. Hắc Vũ nhíu mày nói, ta làm việc cần gì phải hướng ngươi giảng giải, ta chỉ là nói cho ngươi, không được động thủ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Kim Linh lão tổ nhìn qua Lâm Hiên, sắc mặt âm trầm không chắc, hắn nắm tay chặt chẽ nắm lên, không cam tâm, hắn cực kỳ không cam tâm a, một con kiến hôi, hắn tiện tay liền có thể bóp chết, thế nhưng là hắn không dám động thủ a, bởi vì, hắn không dám đắc tội, thánh sứ a. Hắn nhắm mắt lại, qua rất lâu, hắn mở to mắt, hít sâu một hơi, xoay người rời đi, đầy trời kim quang cũng là biến mất theo không thấy. Hắc Vũ thấy thế, thân hình thoát một cái, đồng dạng tiêu thất. Phía dưới, tất cả đại gia tộc những cường giả kia nhóm thấy thế đều ngẩn ra. Gì tình huống nha, Kim Linh lão tổ đi như thế nào? Hắn không xuất thủ báo thù sao? Chẳng lẽ hắn buông tha cái này nhân tộc sao? Tại sao vậy? Tất cả mọi người mộng, chẳng lẽ Kim Linh lão tổ tại bận tâm cái gì không? Chẳng lẽ cái này nhân tộc có thể uy hiếp được Kim Linh lão tổ? Đám người không biết, nhưng bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên càng thêm thần bí. Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, hắn chuẩn bị tiếp tục đi những địa phương khác, lĩnh hội một số nhân tộc thiên kiêu tuyệt học. Bất quá lúc này, bên tai lại là vang lên Hắc Vũ âm thanh, công tử, còn có 3 ngày, thánh điện liền có thể lần mở ra, hy vọng công tử lần này nhất định phải đi vào, bằng không lần sau mở ra liền muốn 1000 năm sau đó. Lâm Hiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, kế tiếp, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng. Những gia tộc khác những người kia cũng đều rời đi, tạm thời không ai dám đối với Lâm Hiên động thủ. 3 ngày thời gian đi qua rất nhanh, một ngày này, thánh điện lần nữa mở ra, toàn bộ Thánh Vương Thành lần nữa đã bị kinh động, vô số thánh linh các gia tộc đều kinh hô đứng lên. Lại mở ra, quá tốt rồi, nhanh đi, những đệ tử kia các thiên tài nhau nhau đi tới thánh điện. Hỏa Linh Nhi tới, Lôi Linh Thể tới, Mộc Linh Thể tới, bọn hắn lần nữa tề tụ một đường, cái này một số người kích động vạn phần, cuối cùng lại có thể tiến vào. Lần này nhất định phải nhận được tiến vào Thánh Sơn danh ngạch. Hỏa Linh Nhi cũng là cười, trước đây thật đúng là cho là Lâm Hiên cùng Thánh Điện có liên quan đâu, bây giờ xem ra căn bản cũng không phải là cái dạng này. Tiểu tử này chính là khoác lác, Thánh Điện mở ra cùng tiểu tử này căn bản là không có bất cứ quan hệ nào. Nàng phía trước còn vì dạng này người hối hận, suy nghĩ một chút thật đúng là nực cười, đang nghĩ ngợi đâu, trong đám người kinh hô lên, nhân tộc kia sâu kiến lại tới. Cái gì? Hỏa Linh Nhi nghe xong biến sắc, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lâm Hiên nhanh chân đi tới, Lập tức, sắc mặt của nàng liền âm trầm xuống, cái này nhân tộc lại còn dám đến. Chương 10546, ngươi một cái nhân tộc, lại tới nơi này làm gì? Mau chóng rời đi, Hỏa Linh Nhi, lạnh lùng nói, nàng thật là nổi giận. Gia hỏa này lại nhiều lần tới thánh điện, thật sự cho là, có thể đi vào sao? Còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu thấy thế sau đó. Cũng là đi tới, bọn hắn lần nữa ngăn cản Lâm Hiên đường đi, một bộ bộ dáng cư cao lâm hạ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn nhìn qua Hỏa Linh Nhi đám người nói, các ngươi có cái gì tốt phách lối, tốt ý, cái này thánh điện nguyên bản là mở ra vì ta khải. Ta tự nhiên có tư cách đi vào, ngược lại là các ngươi, có tư cách gì tới đây, còn không mau lăn, ngươi tự tìm cái chết. Thánh linh gia tộc những thứ này các thiên kiêu, cũng là nổi giận, từng cái đằng đằng sát khí, thần lực trên người, cũng bạo phát ra, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Hỏa Linh Nhi cũng là tức giận nghiến răng nghiến lợi, cái này nhân tộc sâu kiến, còn nói loại này không biết trời cao đất rộng mà nói. Ngươi xứng sao? Bất quá nàng cũng không động thủ, nàng nói, đại gia tỉnh táo một điểm, tuyệt đối không nên động thủ nữa, nếu không, thánh điện có khả năng lần nữa đóng lại, nghe nói như thế, còn lại những thiên kiêu kia cũng là, nghĩ tới chuyện lúc trước, bọn hắn đều chế trụ tức giận trong lòng, từng cái lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, nói đi, bọn hắn không tại động thủ, mà là quay người rời đi, vì thánh điện có thể một mực mở ra, bọn hắn chuẩn bị trước hết để cho cái này sâu kiến vào đi. Ngược lại đối phương không có khả năng nhận được thánh hỏa lệnh. Đợi đến bọn hắn nhận được thánh hỏa lệnh sau đó, lại đối phó tiểu tử này cũng không muộn đến, lúc kia, bọn hắn sẽ để cho tiểu tử này biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hỏa Linh Nhi càng là lạnh giọng nói, sâu kiến chính là sâu kiến, không nên cảm thấy vận khí tốt tiến vào ở đây, liền có tư cách gia nhập vào Thánh Sơn, nói thật, người đời này đều không có tư cách. Nói xong, Hỏa Linh Nhi cao ngạo rời đi, tuyển chọn tiến vào trong thánh điện, sau khi đi vào, hắn hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía. Phát hiện ở đây hiện đầy phù văn thần bí, hắn tìm một cái chỗ, chắp tay chờ đợi, kế tiếp, lần lượt có người đến, trong thánh điện lần nữa náo nhiệt lên, đám người nghị luận ầm ĩ, kích động đàm luận, có người nói, ai, như thế nào không thấy kim linh thể a? Đúng vậy a, kim linh thể chiến lực vô song, thế nhưng là lần này tranh đoạt thánh hỏa lệnh đứng đầu nhân tuyển a, hắn như thế nào không có ở đây, chẳng lẽ có sự tình gì làm trễ nãi, cho nên không tới sao, các ngươi còn không biết sao, kim linh thể biến mất, cái gì, lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, ngươi nghe ai nói, Lôi Linh Thể nhíu mày, Hỏa Linh Nhi bọn hắn cũng đều đã bị kinh động, tới hỏi thăm, Kim Linh Thể thế nhưng là thập phần cường đại thiên kiêu. Làm sao lại vẫn lạc, ta cũng là nghe nói Kim Linh Thể bị người cho một kiếm miểu sát. Một kiếm miểu sát, đây không có khả năng, Hỏa Linh Nhi kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là lâu năm cao thủ động thủ, nếu như là một chút lão tổ động thủ, ngược lại là có thể làm đến, nhưng mà, người kia lại lắc đầu, nói, không, nghe nói là một cái tuổi trẻ thiên kiêu ra tay. Đây tuyệt đối không có khả năng, Hỏa Linh Nhi lạnh rên một tiếng, nàng nói, thế hệ tuổi trẻ, quả thật có người có thể đánh bại Kim Linh Thể, nhưng mà không ai có thể miểu sát Kim Linh Thể, nàng cũng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng là nàng cũng không cách nào miểu sát Kim Linh Thể. Chớ nói chi là những người khác, Lôi Linh Thể, Mộc Linh Thể bọn người nghe xong cũng là gật gật đầu. Bọn hắn cũng không tin Kim Linh Thể sẽ bị miểu sát. Loại này thái quá tin tức cũng không cần lại nói, chúng ta thì sẽ không tin, những thứ này thiên kiêu lắc đầu, không tiếp tục để ý. Không bao lâu, Kim Linh tộc người tới, đám người quay đầu nhìn lại, tìm kiếm Kim Linh Thể thân ảnh, phát hiện không có, lập tức đám người sững sờ. Hỏa Linh Nhi đi tới, hỏi, các ngươi tộc Kim Linh Thể đâu? Kim Linh tộc những đệ tử kia, sắc mặt vô cùng khó coi, một cái đệ tử cắn răng nói, vẫn lạc, cái gì? Hỏa Linh Nhi sửng sốt, Lôi Linh Thể ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng, Kim Linh Thể vậy mà thật sự vẫn lạc. Hỏa Linh Nhi hỏi, ai ra tay? Còn lại mấy cái bên kia người cũng đặc biệt hiếu kỳ. Đúng nha, ai ra tay, thật chẳng lẽ là lão quái vật động thủ? Kim Linh tộc sắc mặt người khó coi, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, một mặt tức giận nhìn phía một bên, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn tự nhiên biết là Lâm Hiên ra tay, nhưng mà bọn hắn bây giờ không dám báo thù, bọn hắn lão tổ trước đây đằng đằng sát khí tiến lên, muốn báo thù, kết quả đây, đầy bụi đất trở về. Hỏa Linh Nhi bọn hắn sững sờ, cũng theo ánh mắt của những người này nhìn lại. Sau đó ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào Lâm Hiên trên thân. Hỏa Linh Nhi đều phủ, chuyện gì xảy ra a? Cái này một số người nhìn Lâm Hiên làm gì? Chẳng lẽ là cái này nhân tộc sâu kiến ra tay? Nói đùa cái gì, một con kiến hôi mà thôi, lục giai tu vi làm sao có thể đánh thắng được Kim Linh Thể? Chớ nói chi là miểu sát Kim Linh Thể, nàng không tin, đám người cũng không tin. Hỏa Linh Nhi hỏi, mau nói nha, đến tột cùng là ai ra tay? Kim Linh tộc người thu hồi ánh mắt, bọn hắn lắc đầu không nói chuyện, mà là đi về phía một bên. Tất cả mọi người kích động nghị luận, ngờ tới đến tột cùng là thần thánh phương nào ra tay. Lâm Hiên ở một bên yên lặng nghe, ai ra tay, tự nhiên là hắn ra tay, nực cười, cái này một số người thậm chí vẫn không biết, còn dám trêu chọc hắn, thực sự là ngu xuẩn. Lại đợi một hồi, trong truyền thuyết thánh hỏa lệnh chưa từng xuất hiện, Lâm Hiên chờ hơi mệt chút, hắn chuẩn bị tìm cái địa phương ngồi xuống, ánh mắt vờn quanh, hắn phát hiện đại điện phía trước có một cái ghế, Lâm Hiên liền hướng về cái ghế kia đi đến, tiếp đó trực tiếp ngồi ở trên ghế. Mau nhìn, tiểu tử kia hắn điên rồi. Đột nhiên có người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, toàn trường các tiên kiêu đều quay đầu trông lại, nháy mắt sau đó, toàn bộ thánh điện yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Lâm Hiên. Sâu kiến, mau mau cút đi, đây không phải là ngươi có thể chỗ ngồi. Sau nửa ngày, Hỏa Linh Nhi gào thét một tiếng, Lôi Linh Thể cũng là nổi giận, hắn nói, đây chính là thánh ngồi, cũng chỉ có thánh sơn sứ giả có tư cách ngồi ở đây. Ngươi thì tính là cái gì? Mau mau cút đi, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Những thứ khác, những cái kia thiên kiêu cũng là nổi giận đùng đùng. Bọn hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này cũng quá không biết trời cao đất rộng a. Đối phương có thể đi vào thánh điện, đã là đời này tam sinh hữu hạnh, nhưng đối phương lại còn dám ngồi ở thánh tọa phía trên. Quả thực là không biết sống chết, lăn xuống đi, bọn hắn gầm thét liên tục. Lâm Hiên lại bất vi sở động, Lâm Hiên thản nhiên nói, thánh điện vốn là vì ta mở ra, đến nỗi các ngươi nói tới thánh sơn sứ giả, cũng là ta là tối cao, ta tự nhiên có thể ngồi ở chỗ này. Điên rồi, Hỏa Linh Nhi bọn hắn nghe xong đều điên rồi, gia hỏa này càng ngày càng khoa trương, còn thánh sơn sứ giả lấy ngươi vi tôn, ngươi thì tính là cái gì a? Liền xem như gia tộc bọn họ lão tổ cũng không dám nói lời này nha. Thánh sơn sứ giả địa vị thế nhưng là cao cao tại thượng, đây chính là cự đầu tùy tùng nha, tại thánh sơn địa vị đều vô cùng cao, một cái nhân tộc sâu kiến còn lấy ngươi vi tôn, nằm mơ đi a, thứ không biết chết sống, cút xuống cho ta. Hỏa Linh Nhi cuối cùng nổi giận, nhịn không được động thủ, nàng nhô ra một tay nắm chộp tới Lâm Hiên, hỏa liễm đại thủ phô thiên cái địa, mang theo khí tức nóng bỏng, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy. Còn lại mấy cái bên kia người cười lạnh liên tục, tiểu tử hôi phi yên diệt a, còn dám tại trước mặt bọn hắn phách lối, ngươi xứng sao? Chương 10547, một trường này uy lực cực kỳ đáng sợ. Hỏa Linh Nhi mặc dù không phải ra tay toàn lực, nhưng mà vẫn uy lực ngập trời, dù sao nàng thế nhưng là thánh linh gia tộc thiên kiêu. Hắn tự thân tu vi cũng đạt tới 40 giai, có thể nói là vô cùng lợi hại, một trường này rơi vào Lâm Hiên trên thân, chung quanh những người kia cười ha ha. Hỏa Linh Nhi lạnh rên một tiếng, hôi phi yên diệt a, ngu xuẩn đồ vật, tất cả mọi người cười lạnh liên tục, chỉ có kim linh tộc người đối xử lạnh nhạt tương quan. Bọn hắn biết, tiểu tử kia không có khả năng dễ dàng như vậy rơi xuống. Bọn hắn biết tiểu tử kia thực lực chân chính, quả nhiên, khi phía trước hỏa diễm tản đi, Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó lông tóc không thương, trên người hắn có từng đạo lân phiến, tạo thành một kiện chiến giáp, bao trùm thân thể của hắn, đây chính là hắn vừa mới luyện thành thanh thiên tổ long giáp. Lâm Hiên thử một cái, uy lực rất mạnh, hoàn toàn chặn lại ngọn lửa uy lực. Cái gì, làm sao có thể, toàn trường xôn xao, tiểu tử kia lại còn sống sót, hơn nữa còn lông tóc không thương, quá bất khả tư nghị, đây không có khả năng. Hỏa Linh Nhi kinh hô lên, mắt mở thật to, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thương thiên nha, nàng nhìn thấy cái gì, tiểu tử này lông tóc không thương, nói đùa cái gì, phải biết, vừa rồi một trường kia, liền xem như người cùng cảnh giới đều biết thụ thương, tiểu tử này chỉ là lục giai tuyệt thế thần vương, làm sao có thể đỡ nổi, ảo giác, nhất định là ảo giác, liền ngươi chút thực lực ấy, ngay cả ta vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngự đều không phá nổi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, thực sự là nực cười. Lâm Hiên âm thanh khinh thường vang lên, Hỏa Linh Nhi lấy lại tinh thần sau đó, gầm thét lên, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi dám xem nhẹ ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Trên người nàng thần hỏa triệt để bạo phát, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, thi triển linh tộc đại thần thông, nhưng lại tại lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, một bóng người đi vào trong thánh điện. Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, liền dẫn một cỗ cường đại thần lực, bao phủ bát phương. Hỏa Linh Nhi thân thể chấn động, quay đầu nhìn lại, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhìn qua người tiến vào ảnh, đều ngốc tại nơi đó. Sau một khắc, bọn hắn nhanh chóng hành lễ, bái kiến thánh sứ đại nhân. Hỏa Linh Nhi cũng là cung kính thi lễ một cái, đi tới không là người khác, dĩ nhiên chính là Hắc Vũ. Hắc Vũ sau khi đi vào, không nhìn người chung quanh, ánh mắt của hắn vờn quanh, rất nhanh liền nhìn phía Lâm Hiên. Sau đó hắn sải bước hướng về Lâm Hiên đi tới, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Trong lòng cười lạnh nói, song song, tiểu tử này chết chắc, hắn còn dám ngồi ở nơi đó, hắn đắc tội thánh sứ. Đương nhiên, đây chính là thánh sứ mới có thể chỗ ngồi, hắn cho là hắn là ai, hãy chờ xem, hắn sẽ bị thánh sứ một cái tát chụp chết. Hừ, người như sâu kiến mà thôi, chết không hết tội, đám người cười lạnh liên tục. Hỏa Linh Nhi thấy thế cũng là lạnh rên một tiếng. Thậm chí cảm thấy phải đây là một cái biểu hiện mình cơ hội tốt. Nàng nói, sâu kiến, ngươi còn chưa cút xuống, quỳ trên mặt đất bái kiến thánh sứ. Sau đó, nàng lại đối Hắc Vũ nói, thánh sứ bớt giận, ta sẽ tiểu tử này chạy xuống, để cho hắn quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi. Nói xong, lần nữa lộ ra hỏa diễm bàn tay to, chộp với Lâm Hiên. Lần này, nàng thi triển ra tuyệt thế thần thông hỏa diễm, trên bàn tay hiện đầy hỏa diễm thần văn, cái kia uy lực so trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần, chung quanh không thiếu thiên kiêu kinh hô, ta dựa vào, cái này hỏa linh thật đúng là sẽ lấy lòng thánh sứ. Đáng tiếc bọn hắn ra tay chậm nha. Dừng tay, nhưng lại tại lúc này, Hắc Vũ quát lạnh một tiếng, đưa tay liền đánh nát hỏa diễm bàn tay, sau đó một cái tát đập vào hỏa linh nhi trên mặt. Hỏa linh nhi trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Nàng kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, lớn mật, cũng dám đối với công tử vô lễ, ta nhìn ngươi chán sống rồi hả? Hắc Vũ quát lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh đi tới Lâm Hiên trước mặt, hai tay của hắn ôm quyền, cung kính bái, bái kiến công tử, ta tới chậm, thỉnh công tử thứ tội. Hỏa linh nhi choáng váng, lôi linh thể ngây ngẩn cả người, mộc linh thể choáng váng, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn ngơ ngác nhìn qua một màn này, không thể tin được, thương thiên a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cao cao tại thượng thánh sơn sứ giả, vậy mà tại đối nhân tộc sâu kiến hành lễ, nói đùa cái gì, điên rồi đi, thế giới này quá điên cuồng, bọn hắn nhất định là đang nằm mơ, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hỏa linh nhi bụng mặt điên cuồng gào thét, không thể nào tiếp thu được, cái kia chỉ là nhân tộc sâu kiến a, thánh sứ vì sao muốn hướng đối phương hành lễ a? Ngậm miệng, Hắc Vũ quay đầu, lại cho Hỏa linh nhi một cái tát, lạnh giọng quát lên, ở trước mặt công tử, còn dám gào thét, ta nhìn ngươi chán sống rồi hả? Nếu như không phải nể tình ngươi Hỏa linh nhất tộc mặt mũi, ta đã nhường ngươi hôi phi yên diệt. Hỏa linh nhi bị đánh kêu thảm, song khuôn mặt đều sưng phồng lên, còn lại những thiên kiêu kia cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn phát hiện cái này giống như không phải là mộng. Đây là sự thực, thế nhưng là tại sao vậy? Thánh sứ tại sao phải giúp cái này nhân tộc sâu kiến a? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hiên phủi Hỏa linh nhi một mắt, trong mắt mang theo một tia khinh thường, bây giờ biết ai là sâu kiến đi. Hắn thản nhiên nói, Hỏa linh tay nghe sau, buồn bực thổ huyết a, nàng thật sự hỏng mất. Mà Lâm Hiên nhưng là thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Hắc Vũ nói, tốt, mở ra thánh hỏa lệnh a, tuân mệnh. Hắc Vũ cung kính thi lễ một cái, tiếp đó hắn đi tới đại điện trung tâm, mở ra thánh điện trận pháp, vô số đạo phù văn thần bí phát sáng lên, bao phủ toàn bộ thánh điện, những phù văn này toàn bộ hội tụ đến đại điện trung tâm. Oanh một tiếng, số lớn trung tâm xuất hiện một đoàn thánh hỏa, cái kia thánh hỏa ở trong thiên địa lăn lộn, cuối cùng tạo thành một cái lệnh bài, phía trên đại đạo khí tức cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, thánh hỏa lệnh, trong truyền thuyết thánh hỏa lệnh xuất hiện, trong mắt bọn họ lộ vẻ kích động, hâm mộ và tham lam. Hắc Vũ chờ trong chốc lát, đợi đến thần hỏa lệnh ổn định sau đó, hắn mới đưa tay lấy qua thần hỏa lệnh, tiếp đó xoay người lại đến Lâm Hiên bên người, hai tay của hắn dâng lên thánh hỏa lệnh, hắn nói, công tử, đây chính là thánh hỏa lệnh, thỉnh công tử nhận lấy. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó cầm lên thánh hỏa lệnh, xem xét cẩn thận. Cái gì? Hỏa linh nhi thấy thế lần nữa kinh hô lên, thánh hỏa lệnh cho hắn. Vì cái gì? Còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu cũng không làm, lần này bọn hắn đều đứng đi ra, nói, thánh sứ, vì cái gì? Cho chúng ta một lời giải thích. Đúng nha, tiểu tử này chỉ là một cái nhân tộc sâu kiến, hắn dựa vào cái gì phải thánh hỏa lệnh a? Đây là chúng ta thánh linh gia tộc bảo vật a, một mình hắn tộc không có tư cách cầm nha. Thánh sứ, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi nha? Làm can! Hắc Vũ quát lạnh một tiếng, cường đại thần uy bao phủ tứ phương, chấn động đến mức đám người không ngừng lui lại. Nhưng lần này, những thánh linh gia tộc thiên kiêu kia trong mắt đều mang không phục. Bọn hắn nói, ta không phục, ta không cam tâm. Hỏa linh nhi cũng là bò lên, che lấy xong khuôn mặt nói, chúng ta Hỏa linh gia tộc không phục, còn có chúng ta Lôi linh gia tộc không phục. Lôi linh tử cũng đi ra. Mộc linh thể nói, chúng ta Mộc linh gia tộc cũng không phục, chúng ta Phong linh gia tộc không phục, chúng ta Vũ linh gia tộc không phục. Giờ khắc này, tất cả thánh linh gia tộc đều không phục, bọn hắn liên thủ đối kháng Hắc Vũ, lấy gia tộc danh nghĩa để cho Hắc Vũ đem thánh hỏa lệnh thu hồi lại. Chương 10548, các ngươi dám ra lệnh cho ta? Hắc Vũ vô cùng phẫn nộ, các ngươi nghĩ phản sao? Hỏa linh nhi nói, thánh sứ đại nhân bớt giận, chúng ta cũng không dám phản ngươi, bất quá lần này chúng ta đại biểu không phải chúng ta, mà là chúng ta gia tộc, chúng ta đại biểu mỗi cái gia tộc, muốn hỏi một câu, thánh sứ đại nhân vì sao muốn đem thánh hỏa lệnh cho một cái nhân tộc? Hỏa linh nhi âm thanh âm vang hữu lực, khác thánh linh gia tộc những thiên tài kia cũng là gương mặt không phục. Chính xác, bọn hắn những người này ở đây trước mặt thánh sứ vô cùng nhỏ bé, nhưng là bọn họ những gia tộc này không giống nhau nha. Bọn họ đều là thánh vương thành đại gia tộc, trong gia tộc cũng có thiên tài tiến nhập thánh sơn tu luyện. Cái này thánh sứ coi như địa vị lại cao hơn, cũng không thể không nhìn bọn hắn tất cả gia tộc a. Quả nhiên, Hắc Vũ sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt của hắn quét qua đám người, cuối cùng tập trung vào Hỏa linh nhi. Hắn nói, hảo, vậy ta liền cho các ngươi một lời giải thích, ta là phụng thông tí viên hầu đại nhân mệnh lệnh mà đến. Cái này thánh hỏa lệnh, không phải ta muốn cho Lâm công tử, mà là thông tí viên hầu đại nhân muốn cho Lâm công tử. Các ngươi ai không phục? Cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, Hỏa Linh Nhi càng là sắc mặt đại biến, thông tí viên hầu, bốn chữ này nặng như thần sơn, đây chính là thánh sơn một trong tam đại cự đầu a. Càng là trong truyền thuyết một trong tứ đại linh hầu, Hỏa Linh Nhi chỗ gia tộc, đó cũng là linh hầu, chỉ có điều so với tứ đại linh hầu tới, huyết mạch của bọn hắn phải kém nhiều lắm, Hỏa Linh Nhi nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến. Cái này lại là thông tí viên hầu đại nhân mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, nàng ngốc ở chỗ đó, khác người nào, cũng là hít vào khí lạnh, từng cái, trợn mắt hốc mồm, hắc vũ vờn quanh tứ phương, lạnh giọng nói, như thế nào, còn có người không phục sao? Toàn trường yên tĩnh, lần này không người nào dám phản bác. Dù cho bọn hắn liền xem như trong lòng không phục, thế nhưng là ngoài miệng cũng không dám nói gì, không ai dám đắc tội thông tí viên hầu đại nhân, chỉ có thể nói cái này nhân tộc vận khí quá tốt rồi. Hỏa Linh Nhi nhìn qua Lâm Hiên gương mặt không cam tâm. Tại sao vậy? Vì cái gì đối phương có thể được đến thông tí viên hầu đại nhân ưu ái? Tiểu tử này có tài đức gì a? Lâm Hiên khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó quan sát đây hết thảy. Nhìn thấy hắc vũ lực áp đông đảo thiên kiêu, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, có thánh hỏa lệnh sau đó, hắn liền chuẩn bị tiến vào thánh sơn, bất quá lúc này, Hắc Vũ lại là nói, các ngươi phía trước có phải hay không nhằm vào Qua Lâm công tử? Các ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Hắc Vũ sầm mặt lại, sức mạnh trên người bạo phát, chấn đông đảo thiên kiêu, không ngừng lui lại, thánh sứ bớt giận, những thứ này các thiên kiêu nhanh chóng cầu xin tha thứ. Hắc Vũ nói, xem ở các ngươi gia tộc phân thượng, ta có thể không động thủ, bất quá các ngươi phải cho Lâm công tử nói xin lỗi. Bằng không, liền thật đừng trách ta vạch mặt, không khách khí, nghe nói như vậy thời điểm, đám người thân thể chấn động, bọn hắn biết thánh sứ thật sự nổi giận, bọn hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhào nhào cúi đầu nói, Lâm công tử, thứ tội, Lâm công tử, thật xin lỗi, chúng ta sai, nhìn qua đông đảo thiên kiêu cúi đầu, Lâm Hiên, khóe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn đi tới Hỏa Linh Nhi trước mặt, hỏi, ngươi có biết sai, ta sai rồi, thỉnh công tử thứ tội, Hỏa Linh Nhi cúi đầu xin lỗi. Nhưng mà nước mắt cũng không chịu thua kém chảy xuống. Muốn nàng cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, bình thường đi tới chỗ nào cũng là cao cao tại thượng. Lúc nào cúi đầu, chớ nói chi là lần này là đối với một cái nhân tộc cúi đầu. Nàng không phục, không cam tâm, nhưng mà hắn lại vô năng ra sức. Tại trước mặt thánh sứ, chỉ có thể cúi đầu, quang xin lỗi không đủ, còn phải nhận lỗi. Một bên Hắc Vũ, lạnh giọng nói, đám người lại từ trong nhẫn chứa đồ, riêng phần mình lấy ra một chút bảo vật, đưa cho Lâm Hiên, Hỏa Linh Nhi cũng lấy ra một cái thánh quả. Đây là Thánh Vương Thành đặc hữu, Thánh Linh Quả, Lâm Hiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn đang tò mò dò xét đâu, đột nhiên vèo một tiếng, bạch quang lóe lên, tiểu bạch bay ra, giành lấy cái này Thánh Linh Quả, trực tiếp bắt đầu ăn, ăn ngon, hắn cắn một cái quả sau đó, mắt to đều híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, lại là một con khỉ nhỏ, chung quanh những thiên tài kia cũng là kinh hô một tiếng. Hỏa Linh Nhi cũng là nhìn phía tiểu bạch con khỉ, sau một khắc, nàng con người đột nhiên rụt lại, bởi vì nàng phát hiện, vậy mà không cách nào xem thấu cái này chỉ tiểu bạch con khỉ. Hơn nữa trên người đối phương khí tức cực kỳ thần bí, tựa hồ cho hắn một cỗ uy hiếp cực lớn cảm giác. Nói như thế nào đây, cảm giác tại cái này chỉ tiểu bạch trước mặt con khỉ, hắn đều không nhịn được nghĩ quỳ lại thần phục. Thương thiên nha, đây là có chuyện gì nha? Liền xem như đối mặt thánh sứ, nàng cũng không có nghĩ quỳ lại thần phục cảm giác, thế nhưng là đối mặt một con khỉ nhỏ, nàng lại có. Con khỉ này lai lịch nhất định phải phàm vô cùng. Đột nhiên Hỏa Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng biết vì cái gì, thông tí viên hầu muốn yêu ái Lâm Hiên, cũng không phải bởi vì nhìn chúng Lâm Hiên nhân tộc, mà là bởi vì cái này chỉ tiểu bạch con khỉ này tuyệt đối là một cái cực kỳ thần bí linh hầu. Chỉ có điều con khỉ này cùng Lâm Hiên quan hệ cực kỳ tốt, thậm chí có thể là Lâm Hiên tại ngoại giới thu phục một cái sủng vật. Viên hầu đại nhân là nhìn chúng cái này chỉ khỉ nhỏ, cho nên mới cho một cái thánh hỏa lệnh, mà con khỉ nhỏ này tự rõ ràng niên kỷ rất nhỏ. Cho nên thánh hỏa lệnh trước tiên cho đến trong tay Lâm Hiên, nhất định là vậy cái dáng vẻ. Hỏa Linh Nhi càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, hừ, nàng liền nói đi, một cái nhân tộc làm sao có thể nhận được thông tí viên hầu chiếu cố. Nguyên lai là bởi vì cái này chỉ tiểu bạch con khỉ nha. Những thứ khác những thiên tài kia còn chưa biết, bọn hắn có chút hiếu kỳ dò xét khỉ nhỏ, có nhưng là chuẩn bị rời đi, bọn hắn một chút đều không muốn ở lại đây. Liền tại đây một số người muốn thời điểm ra đi, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó một vệt kim quang, bay tới, trong chốc lát liền đi tới trong thánh điện này. Nương theo mà đến còn có một cỗ khí tức sắc bén. Đầy trời kim quang bao phủ tứ phương, chấn động đến mức đám người không ngừng lui lại. Hỏa Linh Nhi là kinh hô một tiếng, nhanh chóng lui lại, liên tiếp lui về sau vài chục bước, mới dừng lại thân hình. Sau đó nàng một mặt tức giận nhìn về phía trước. là ai phách lối như vậy? Chỉ thấy đầy trời kim quang tán đi, sau đó một người đàn ông cao lớn sừng sững ở nơi đó. Trên cái người này, kim quang vạn trượng, khí tức càng là cực kỳ cường hãn, vậy mà đạt tới 42 giai, một đôi mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, hắn đi tới sau đó, liền lạnh giọng quát lên, là ai giết đệ đệ ta? Hỏa Linh Nhi kinh hô một tiếng, ngươi là Kim Vô Danh, Kim Linh tộc đời trước thánh tử, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Đối phương không phải tiến vào Thánh Sơn tu luyện sao? Làm sao tới nơi này? Kim Vô Danh cũng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, bất quá tuổi lớn hơn bọn họ, rất sớm phía trước liền tiến vào đến Thánh Sơn tu luyện. Đối phương đệ đệ chính là thế hệ đệ Kim Linh nhất tộc thánh tử, niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Đột nhiên có người nói, truyền thuyết Kim Vô Danh đệ đệ cũng chính là Kim Linh tộc thánh tử vẫn lạc, bị người giết, chẳng lẽ chuyện này là thật sự? Không thể nào, ai gan to bằng trời như vậy? Ta cảm thấy có thể là thật sự, bằng không Kim Vô Danh không có khả năng từ trên Thánh Sơn xuống. Hắn hẳn là báo thù. Kim Linh tộc những người kia vẫn luôn rất trầm mặc, thế nhưng là bây giờ, bọn hắn đều kích động lên, bọn hắn đều vọt tới Kim Vô Danh bên cạnh, nói, đại ca, ngươi cuối cùng trở về, chính là hắn, chính là tiểu tử này giết chúng ta thánh tử. Cái này một số người đều đưa tay ra chỉ hướng Lâm Hiên, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn về Lâm Hiên. Chương 10549, tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên, cả đám đều ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì nha? Kim Linh tộc thánh tử chính là hắn giết, cái này sao có thể? Tất cả mọi người không tin, Hỏa Linh Nhi càng là lắc đầu nói, các ngươi điên rồi đi, tiểu tử này nhận được thánh hỏa lệnh tình có thể hiểu. Bằng vào cũng không phải bản lĩnh thật sự, hắn chỉ là lục cấp tuyệt thế thần vương, làm sao có thể giết được Kim Linh thánh tử? Đúng nha, đám người cũng không tin, ngay cả Kim Vô Danh cũng là nhíu mày, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Hiên tu vi, quá yếu đáng thương, trong mắt hắn, cùng con kiến không có gì khác biệt, hắn một cước liền có thể dẫm chết, dạng này người, có thể giết đệ đệ của hắn. Đừng nói giỡn, một cái phế vật có thể giết đệ đệ của hắn, vậy hắn đệ đệ là cái gì? Chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng? Hắn nói đến, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Không có a, Kim Linh tộc những đệ tử kia nói, Vô Danh đại ca, thật là tiểu tử này chắc chắn che giấu tu vi, hắn thực lực rất cường đại, chúng ta thề thật là hắn, ta không có nói sai a. Nhìn thấy những thứ này tộc nhân nói như thế, Kim Vô Danh cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra hẳn là thật, hắn lần nữa tập trung vào Lâm Hiên. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là phủ. Cái gì, thật là hắn, làm sao có thể? Đông đảo thiên kiêu đều trợn tròn mắt, Hỏa Linh Nhi cũng là phủ. Phía trước nàng cảm thấy, Lâm Hiên là dính tiểu bạch con khỉ quang, nàng hoàn toàn xem thường Lâm Hiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng lần nữa bị hung hăng khiếp sợ đến, Lâm Hiên có thể giết Kim Linh thánh tử, chẳng phải là nói cũng có thể giết nàng. Chẳng lẽ tiểu tử này mạnh như vậy, ngự trị ở bên trên nàng? Vậy nàng có tư cách gì khinh bỉ đối phương? Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đều vặn vẹo. Nàng không thể nào tiếp thu được a, nguyên lai là ngươi, vậy ngươi đi chết đi. Kim Vô Danh quát lạnh một tiếng, giơ tay lên, ngón tay vung lên, lập tức một vệt kim quang hóa thành trường mâu, hướng về Lâm Hiên hung hăng đâm tới. Khi đâm trúng Lâm Hiên, trường mâu liền bị một cái tay bắt được. Hắc Vũ đưa tay bắt được trường mâu, hắn lạnh giọng nói, ai cho phép ngươi động thủ? Kim Vô Danh sững sờ, nhìn phía Hắc Vũ, sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, ngươi là Hắc Vũ thánh sứ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là tới cho Lâm công tử ban phát thánh hỏa lệnh. Hắc Vũ lạnh giọng nói, người nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thánh hỏa lệnh cho hắn. Kim Vô Danh lần nữa chấn kinh, đây chỉ là một nhân tộc a, vậy mà có thể được đến thánh hỏa lệnh, có thể có được thánh sứ che chở, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, khó trách đối phương gan to bằng trời, dám giết đệ đệ của hắn a. Sắc mặt hắn triệt để âm trầm xuống. Lúc này bên cạnh tộc nhân cũng là nhỏ giọng nói, Vô Danh đại ca, phía trước lão tổ ra tay muốn tự mình đánh giết tiểu tử này, kết quả cũng bị Hắc Vũ thánh sứ cản lại, cho nên mới không dám động thủ. Đúng nha, Vô Danh đại ca, hắn có thánh sứ bảo hộ, chúng ta căn bản là không có cách báo thù a, làm sao bây giờ nha? Đại ca, người suy nghĩ một ít biện pháp nha. Cái này một số người cũng sắp khóc, lão tổ cũng bị ngăn cản. Kim Vô Danh lần nữa chấn động vô cùng, không nghĩ tới cái này nhân tộc lại có thủ đoạn như thế. Kim Vô Danh lần nữa nhìn phía Hắc Vũ thánh sứ, hắn không có động thủ, vừa tới thực lực đối phương mạnh hơn hắn, thân phận cũng lạ thường vô cùng. Bất quá hắn cũng không có e ngại, hắn lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng, phía trên vẽ lấy một cái đại bàng, hắn cao giọng nói, đây là kim bằng lệnh, ta đã bị kim bằng lão tổ nhìn trúng, thu làm ký danh đệ tử, ta bây giờ muốn động thủ xử lý gia sự, ta hy vọng Hắc Vũ thánh sứ không cần ra tay can thiệp, bằng không a, ta chắc chắn bẩm báo cho kim bằng lão tổ, định tội của ngươi. Cái gì, ngươi trở thành kim bằng lão tổ ký danh đệ tử? Lần này ngay cả Hắc Vũ cũng là biến sắc, còn lại mấy cái bên kia người càng là một mảnh xôn xao. Lâm Hiên tò mò hỏi, Kim Bằng lão tổ là ai? Hắc Vũ nhanh chóng giảng giải, hắn nói, Kim Bằng lão tổ cũng là Thánh Sơn một trong tam đại cự đầu. Hắn thực lực không kém gì Thông Tí Viên hầu đại nhân. Công tử, tình huống có chút phiền phức, cái này Kim Vô Danh trở thành Kim Bằng lão tổ ký danh đệ tử. Thân phận liền không tầm thường, ta rất khó về mặt thân phận áp chế ở hắn, ta xem như Thánh Sơn một thành viên, trước mắt bao người cũng không biện pháp động thủ với hắn. Ta chỉ có thể mặc công tử rời đi. Hắn thấy, Lâm Hiên không thể nào là Kim Vô Danh đối thủ. Đầu tiên, Kim Vô Danh tu vi vô cùng cao, lại tại Thánh Sơn tu luyện rất nhiều năm, nắm giữ Thánh Sơn tuyệt thế đại thần thông, hắn thực lực càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên mới vừa tới Thánh Vương Thành, còn không có gia nhập vào Thánh Sơn, chắc chắn không phải là đối thủ a. Lâm Hiên nhưng là lắc đầu nói, hắn nghĩ động thủ với ta mà nói, là trốn không thoát, coi như lần này không động thủ, sau này thì sao, ta là muốn gia nhập vào Thánh Sơn, hắn tại Thánh Sơn tại đối với ta khiêu chiến, ta đem như thế nào đối ứng, chẳng lẽ ngươi để cho ta mỗi lần đào tẩu, ta cũng không nguyện ý. Lâm Hiên trực tiếp cự tuyệt. Lâm Hiên nói, muốn động thủ mà nói, ta tác thành cho hắn, ngay ở chỗ này giải quyết a. Cái gì, nghe nói như vậy thời điểm, Hắc Vũ ngây ngẩn cả người, còn lại mấy cái bên kia người cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này không trốn đi, ngược lại nghĩ ứng chiến. Hắn điên rồi đi, hắn biết hắn đối mặt là ai chăng? Đây chính là Kim Vô Danh a, là cũng tại Thánh Sơn tu luyện rất nhiều năm tuyệt thế thiên tài a. Hắn làm sao có thể đánh thắng được? Ngu xuẩn đồ vật, Hỏa Linh Nhi cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy Lâm Hiên quá bành trướng, quá không biết trời cao đất rộng, thật sự cho là lấy được Thánh Hỏa Lệnh, liền có thể không nhìn hết thảy sao? Quá ngu xuẩn, nhận được Thánh Hỏa Lệnh, cũng chỉ là gia nhập vào Thánh Sơn, trở thành hạch tâm đệ tử mà thôi, mà Kim Vô Danh đâu, đã trở thành lão tổ ký danh đệ tử, đây chính là so hạch tâm đệ tử, thân phận cao hơn tồn tại a, tiểu tử này làm sao có thể hơn được? Chẳng qua nếu như tiểu tử này mất mạng mà nói, Hỏa Linh Nhi sẽ phi thường vui vẻ, ai bảo tiểu tử này lớn lối như vậy? Hỏa Linh Nhi bàn tay tiếp ấn, cho Kim Vô Danh truyền lại tin tức. Hắn nói, Vô Danh đại ca, ta là Hỏa Linh Nhi, ta cho ngươi biết một tin tức, cái này nhân tộc sâu kiến nhận được Thánh Hỏa Lệnh, không phải là bởi vì hắn thực lực rất mạnh, mà là bởi vì bên cạnh hắn có một cái thần bí tiểu bạch con khỉ. Hẳn là sủng vật của hắn, cái này tiểu bạch con khỉ huyết mạch lạ thường, chỉ sợ so với chúng ta gia tộc còn cường đại hơn. Cũng liền nói, Thánh Hỏa Lệnh kỳ thực là cho khỉ nhỏ, cũng không phải cho hắn, Thông So Viên hầu đại nhân nhìn chúng, cũng là tiểu bạch con khỉ, mà không phải hắn, ngươi có thể yên tâm động thủ, nguyên lai là cái dạng này a. Kim Vô Danh nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên, cứ như vậy, hắn chính xác có thể không cố kỵ chút nào ra tay rồi. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Kim Vô Danh tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt bạo phát, giống như uông dương đại hải, bao phủ bốn phía, cảm nhận được cổ sát ý này, da đầu mọi người run lên, nhao nhao lui lại, nhường ra một mảnh đất trống. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như trong đại dương đá ngầm, mặc cho sát ý đánh tới. Hắn bất động như núi, hắn lạnh giọng nói, có thủ đoạn gì ngươi liền thi triển đi ra a, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này Thánh Sơn ra tới thiên tài mạnh bao nhiêu. Trong mắt Lâm Hiên tại cái này lạnh thấu xương chiến ý. Trước đây Kim Linh Thể, Hỏa Linh Nhi bọn người quá yếu, hắn căn bản là không có hứng thú ra tay, hắn tới này đăng thiên lộ, chính là muốn cùng tối cường thiên kiêu quyết chiến, đang chém giết lẫn nhau trong chiến đấu tôi luyện chính mình, tăng cường chính mình, hy vọng cái này Thánh Sơn thiên tài, đừng cho hắn thất vọng a. Chương 10550, Lâm Hiên trên thân phóng ra cường đại thần lực, hắn phảng phất hóa thành một tôn võ thần, xông về phía trước, trong nháy mắt hắn liền đi tới Kim Vô Danh trước mặt. Một quyền đánh ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, cái gì, hắn muốn cận chiến, điên rồi đi, Kim Vô Danh thế nhưng là cường đại Kim Linh Thể a. Am hiểu nhất lại là cận chiến a. Kim Vô Danh khóe miệng, cũng là vung lên nụ cười khinh thường, thực sự là ngu xuẩn a. Hắn đồng dạng bàn tay nắm đấm, đấm tới một quyền, nháy mắt sau đó, quyền của hai người đầu đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đáng sợ thần lực bao phủ tứ phương, chấn động đến mức toàn bộ thánh điện đều đung đưa, thánh điện phóng ra tia sáng, tạo thành trận pháp, đem chung quanh bảo vệ, đám người lúc này mới thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, cái này xem xét không sao, bọn hắn đều sợ ngây người, chỉ thấy Kim Vô Danh bay ngược ra ngoài, một đầu cánh tay bị đánh bể, cái gì, cái này sao có thể, đám người trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Hắc Vũ cũng là ngây ngẩn cả người, nói thật, lúc trước hắn căn bản vốn không xem trọng Lâm Hiên, hắn thấy, Lâm Hiên bây giờ không thể nào là đối thủ, nhất là làm Lâm Hiên lựa chọn cận chiến, hắn càng là mộng, hắn muốn nhắc nhở, nhưng đã chậm, thật không nghĩ đến, cận chiến, Kim Vô Danh vậy mà bị thương, quá bất khả tư nghị, khiếp sợ nhất chính là Kim Vô Danh, hắn không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, nhất là cánh tay, càng là truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, đình chỉ lui về phía sau thân hình. Kim quang trên người bộc phát, hắn muốn phản kích, nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Hiên đã đi tới trước mặt hắn, lại là một quyền đánh ra, quyền ra như rồng, một quyền này làm cho cả thánh điện đều lắc lư, chung quanh những người kia cũng là tê cả da đầu, lực lượng thật đáng sợ a, tiểu tử này thể phách cũng quá mạnh đi, nhân tộc có thể nắm giữ cường đại như vậy thể phách sao? Quá bất khả tư nghị a, như thế nào cảm giác, tiểu tử này phảng phất một đầu hình người chân long tựa như. Cái này long hành nắm đấm rơi về phía Kim Vô Danh. Kim Vô Danh cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thần lực trên người bộc phát, hắn song quyền tề xuất, đánh tới phía trước, cùng Lâm Hiên nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên nắm đấm bị chặn, Kim Vô Danh lại là lần nữa lui về phía sau mấy bước, hắn cắn răng nhìn phía Lâm Hiên, nói ta, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà như thế cường hãn. Dưới sự khinh thường, ta cư nhiên bị ngươi áp chế, đang khi nói chuyện, hắn bể tan tành cánh tay lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Trên người hắn khí tức cũng tại kéo lên, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, đứng chắp tay, hắn khinh thường nói, liền cái này, quá yếu a, nói thật, ngươi có chút khiến ta thất vọng, lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, đối phương quá ngông cuồng, nhưng giống như đối phương thật sự có tư cách phách lối. Kim Vô Danh lạnh rên một tiếng, chớ đắc ý, mới vừa rồi là ta sơ suất, kế tiếp ta phải toàn lực ra tay rồi, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thánh linh huyết mạch. Gầm lên giận dữ, kim quang trên người chiếu rọi thiên địa. Hắn đem kim linh thể thi triển đến cực hạn, hắn phảng phất hóa thành một thanh sáng chói kim đao, hư không không ngừng phá toái, giết, Kim Vô Danh, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân dẫm một cái, nhanh chóng lao đến, thiên địa bị hắn đánh thành hai nửa, trong nháy mắt hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, đấm ra một quyền, liền phảng phất một cái chiến đao ra khỏi vỏ đồng dạng. Cỗ khí tức kia, để cho chung quanh các thiên tài thân thể đều run rẩy lên. Lực lượng thật đáng sợ, Kim Vô Danh cười lạnh, đây mới thật là kim linh thể a. Tiểu tử kia chắc chắn ngăn cản không nổi, đám người kinh hô liên tục, ha ha, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, kim linh gia tộc người càng là kích động nắm chặt nắm đấm. Công tử mau tránh ra, Hắc Vũ, kinh hô một tiếng, cánh sau lưng hiện lên, hắn muốn xuất thủ cứu Lâm Hiên, mà Lâm Hiên lại là xuất thủ lần nữa, Lâm Hiên đối mặt một kích này thời điểm, không có bất kỳ cái gì né tránh, bàn tay hắn nắm đấm, đấm ra một quyền, tiếng rồng ngâm vang lên, nắm đấm của hắn phảng phất hóa thành một đầu thanh long, lần nữa vọt tới. Bất quá lần này, long uy so trước đó càng thêm cường hãn, Kim Vô Danh khinh thường cười lạnh, hắn đã toàn lực xuất kích, đối phương không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng khi một quyền này rơi vào trên người hắn, sắc mặt của hắn thì thay đổi, trong mắt tràn đầy rung động, làm sao có thể, oanh một tiếng, kim quang bị xé nát, Kim Vô Danh lần nữa bay ngược ra ngoài, trên người hắn truyền đến xương cốt đứt gãy âm thanh, thần huyết bay lả tả, nhuộm đỏ hư không, bên trong thánh điện, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, làm sao có thể. Làm sao lại cái dạng này? Hỏa Linh Nhi đều phủ, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả Hắc Vũ cũng là ngây ngẩn cả người, hắn vốn là muốn xuất thủ cứu Lâm Hiên, thế nhưng là bây giờ hắn lại ngốc tại nơi đó, ánh mắt bên trong cũng có một tia rung động, Lâm công tử thực lực như thế lợi hại sao? Cái kia Kim Vô Danh, thế nhưng là 42 giai thần vương a, lại thêm nắm giữ trong truyền thuyết kim linh thể, có thể nói là chiến lực vô song, thế nhưng là tại trước mặt Lâm Hiên đâu, vậy mà không chịu được như thế nhất kích, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, Lâm công tử tiên phú, so ta tưởng tượng còn cao hơn a. Phía trước, hắn mặc dù đối với Lâm Hiên cung kính có thừa, nhưng đó là bởi vì Thông Tí Viên Hầu đại nhân mệnh lệnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thật là kính nể Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên vượt qua mấy chục cái cảnh giới, tại chiến đấu a, đây là bực nào nghịch thiên, đây nếu là triệt để trưởng thành về sau, tuyệt đối có thể siêu việt Thông Tí Viên Hầu, thậm chí có thể siêu việt hết thảy. Ngươi quá yếu, phía trước bên trong chiến trường, Lâm Hiên lạnh giọng nói, hắn lần nữa cất bước một bước. Bước ra lại tới Kim Vô Danh trước mặt, một quyền đánh ra, Kim Vô Danh điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là căn bản ngăn cản không nổi, hắn kim linh thể, hoàn toàn bị áp chế, Lâm Hiên nắm đấm đánh vào trên người hắn, để cho xương cốt của hắn đứt gãy, cơ thể phá toái, máu tươi không ngừng vẩy xuống, nhuộm đỏ đại địa, cứ như vậy, Lâm Hiên một quyền lại một quyền, Kim Vô Danh chính là từ bao cát một dạng bị đánh bay tới bay lui. Tất cả mọi người thấy choáng, Kim Vô Danh cũng là điên rồi, hắn nhưng là Thánh Sơn thiên tài a. Vậy mà lại bị không chịu được như thế nhất kích. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện phù văn màu vàng, lập tức, một cỗ đáng sợ mà khí tức cổ xưa từ trên người hắn bạo phát, oanh một tiếng, liền như là một ngọn núi lửa bộc phát đồng dạng, cỗ lực lượng kia nuốt sống hết thảy, Lâm Hiên cũng bị nuốt sống, toàn bộ thánh điện lần nữa kịch liệt đung đưa, chung quanh những cái kia thiên kiêu bị chấn không ngừng lui lại. Thẳng đến thối lui đến xó xỉnh, bọn hắn mới dừng lại. Hắc Vũ biến sắc, không tốt, đây là thánh linh huyết mạch chi lực. Hắn muốn xuất thủ, cứu Lâm Hiên, nhưng vào lúc này, trong kim quang có một đạo bóng người hiện ra, chính là Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên trên thân xuất hiện từng mảnh vảy rồng, phảng phất mặc vào một kiện cổ lão thần long chiến giáp. Hắn tại trong kim quang xuyên thẳng qua, rất nhanh, liền giết ra kim quang, sức mạnh đáng sợ đó, vậy mà không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắc Vũ lần nữa hít sâu một hơi, còn lại các thiên kiêu nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là một mảnh xôn xao, gia hỏa này thể phách thật là quá cường hãn, nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền từ Lâm Hiên trên thân rời đi. Bọn hắn nhìn phía Kim Vô Danh, bởi vì giờ khắc này Kim Vô Danh, khí tức quá mạnh mẽ, Kim Vô Danh đứng ở nơi đó, đầy trời kim quang tại phía sau hắn ngưng kết, hóa thành một tôn cổ lão cự nhân, người khổng lồ kia liền phảng phất một tôn màu vàng chiến thần đồng dạng. Trên người hắn khí tức sắc bén cực điểm, phảng phất có thể bổ ra cửu thiên thập địa, đây là Kim Linh tộc, tiên tổ, đây là đời thứ nhất Kim Linh thể sức mạnh. Chương 10551, là đời thứ nhất Kim Linh thể, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, Kim Linh gia tộc người càng là kích động nắm chặt nắm đấm. Quá tốt rồi, Kim Vô Danh đại ta triệt để nổi giận, tiểu tử này chắc chắn ngăn cản không nổi, Thánh Linh gia tộc là một loại vô cùng thần kỳ tồn tại. Gia tộc bọn họ Thánh Linh trong huyết mạch, nắm giữ đời thứ nhất Thánh Linh bộ phận sức mạnh, mà bọn hắn là có cơ hội tỉnh lại bộ phận này sức mạnh, một khi đánh thức mà nói, liền có thể sử dụng đời thứ nhất bộ phận sức mạnh. Phải biết, đời thứ nhất đó cũng đều là quét ngang thiên địa cường giả tuyệt thế, bọn hắn bộ phận sức mạnh liền vô cùng đáng sợ, trừ bọn họ Thánh Linh gia tộc bên ngoài, khác một chút cổ lão thế gia, cũng có thể triệu hoán đời thứ nhất tổ tiên sức mạnh. Bất quá vô cùng khó khăn, mà bọn hắn Thánh Linh gia tộc liền tương đối dễ dàng. Đây chính là bọn họ vì cái gì cao cao tại thượng, không đem những cái khác nhân tộc, yêu tộc để ở trong mắt nguyên nhân, bởi vì bọn họ ưu thế quá lớn, đời thứ nhất Kim Linh thể. Lâm Hiên nghe xong, cũng là híp mắt lại, không khỏi dò xét phía trước cái kia như hoàng kim chiến thần. Trong mắt của hắn lộ vẻ kích động tia sáng, Kim Vô Danh Kim Linh thể đồng dạng, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, bất quá cái này đời thứ nhất Kim Linh thể, ngược lại là cho hắn nhất định uy hiếp, nghĩ tới đây, hắn không chút do dự ra tay rồi, trong nháy mắt, hắn liền xông về phía trước. Vô Dụng, ngươi không phải là đối thủ, Kim Vô Danh lạnh lùng nói, hắn lần nữa giơ tay lên, hướng về phía trước đánh ra, cùng lúc đó, sau lưng hoàng kim chiến thần đồng dạng một trưởng vỗ ra. Bàn tay lớn màu vàng óng, liền như là một tòa núi lớn đồng dạng đè hướng về phía Lâm Hiên. Oanh một tiếng, Lâm Hiên nắm đấm, đánh vào phía trên thời điểm, bộc phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, bốn phía hư không run rẩy, Lâm Hiên nhưng là bị đẩy lui ra ngoài, cánh tay hắn run lên, khí huyết quay cuồng, liên tiếp lui về sau vài chục bước mới dừng lại. Trong lòng của hắn kinh ngạc, lực lượng thật mạnh, đây chính là đời thứ nhất Kim Linh thể sao? Quả nhiên đủ mạnh, lui, chung quanh những người kia cũng là kinh hô một tiếng, xem ra Lâm Hiên quả nhiên không phải là đối thủ a. Hừ, đó là khẳng định, Hỏa Linh Nhi đắc ý nói, coi như tên tiểu tử này thể phách lại mạnh, thế nhưng chỉ là một người tộc, huyết mạch của hắn căn bản là không có cách so sánh với chúng ta. Hãy chờ xem, tiểu tử này thua không nghi ngờ, Kim Linh gia tộc người càng là kích động như điên, bọn hắn reo hò, Vô Danh đại ca, cố lên. Diệt tiểu tử này, một bên Hắc Vũ trầm mặc không nói, hắn thấy, Lâm Hiên quả thật bị áp chế, đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ bị thua a. Bất quá lúc kia hắn nhất định sẽ xuất thủ, hắn là tuyệt đối không cho phép Lâm Hiên rơi xuống, lại đến, mà Lâm Hiên nhưng là gào thét một tiếng, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền cùng cái kia hoàng kim chiến thần đại chiến với nhau. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, mấy chiêu sau đó, Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, hoàng kim chiến thần lại là một trưởng vỗ ra. Lâm Hiên mở ra Thanh Thiên Tổ Long Giáp, trong nháy mắt mặc trên người lên một tầng long giáp, đồng thời có một đạo thần long huyễn ảnh hiện ra. Oanh một tiếng, Lâm Hiên ngạnh kháng một chưởng này, lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, lung lay trên người vảy rồng, phát ra ầm ầm thanh âm, thật cường hãn, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, cái này đời thứ nhất sức mạnh thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Phải biết, Lâm Hiên thể phách vô cùng mạnh, lại thêm Thanh Thiên Tổ Long Giáp, hắn phòng ngự cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng kể cả như thế, hắn vẫn là nhận lấy xung kích, có thể tưởng tượng được, đời thứ nhất sức mạnh mạnh bao nhiêu, đương nhiên, cũng không phải Thanh Thiên Tổ Long Giáp yếu, Thanh Thiên Tổ Long Giáp vô cùng nghịch thiên, nhưng mà Lâm Hiên vừa mới luyện đến tầng thứ nhất, cũng liền điệt một tầng Long Giáp, về sau theo hắn tu luyện, Thanh Thiên Tổ Long Giáp có thể mọc ra tầng thứ hai Long Giáp, tầng thứ ba Long Giáp, đến cuối cùng sẽ càng điệt càng nhiều, lực lượng kia phòng ngự cũng biết càng ngày càng mạnh, bất quá bây giờ đi, Lâm Hiên cũng chỉ có thể thi triển một tầng Long Giáp. Vô Dụng tiểu tử, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Một trận chiến này kết thúc, Kim Vô Danh âm thanh lạnh nhạt, hắn toàn lực thúc dục đời thứ nhất sức mạnh, dù sao thi triển loại lực lượng này cũng có đại giới. Hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, màu vàng kia chiến thần bước ra một bước, trên người thánh linh chi uy bạo phát, bao phủ thiên địa, chung quanh những thánh linh gia tộc thiên tài kia, thân thể run rẩy, thực lực yếu một điểm trực tiếp quỳ trên mặt đất, tại trước mặt đời thứ nhất, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Hỏa Linh Nhi cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhưng nàng trong đôi mắt lại mang theo vẻ kích động, quá tốt rồi, một kích cuối cùng, tiểu tử này thua không nghi ngờ, nói không chừng sẽ hôi phi yên diệt đâu. Quỳ xuống thần phục, Kim Vô Danh cười lạnh một tiếng, đời thứ nhất thần uy có thể áp chế hết thảy, đối phương chắc chắn không chịu nổi, nói không chừng sẽ trực tiếp quỳ trước mặt hắn, hắn phải thật tốt giày vò đối phương, những người khác cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là chờ nhìn thấy Lâm Hiên bình yên vô sự đứng ở nơi đó thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này vậy mà không nhận một điểm ảnh hưởng, quá bất khả tư nghị, ngay cả Hắc Vũ cũng là biến sắc, vậy mà chặn đời thứ nhất thánh uy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là nắm giữ Đại Long kiếm hồn cùng Luân Hồi kiếm hồn, tự nhiên không nhìn đối phương thánh uy, bất quá hắn cũng không có ý định nương tay, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Lâm Hiên muốn xuất kiếm, vậy thì một chiêu giải quyết chiến đấu a. Lâm Hiên sau khi nói xong, sức mạnh trên người bộc phát, cường đại kiếm đạo bao phủ mà ra, xuyên thủng thiên địa, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những người kia cũng là biến sắc, thật mạnh a, là kiếm đạo sức mạnh, tiểu tử này vậy mà nắm giữ kiếm đạo mạnh mẽ như vậy chi lực, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn tối cường chẳng lẽ không phải thể phách sao? Vô dụng, Hỏa Linh Nhi lạnh rên một tiếng, mặc dù nàng cũng thừa nhận Lâm Hiên kiếm đạo rất mạnh, nhưng lại mạnh cũng không phải đời thứ nhất đối thủ. Hừ, Kim Vô Danh lạnh rên một tiếng, trong tưởng tượng của hắn, Lâm Hiên quỳ dưới đất tràng diện chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn vô cùng tức giận, hắn không định lại nương tay, tuyệt thế nhất kích, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền quét ngang ra ngoài, sau lưng Hoàng Kim Chiến Thần đồng dạng đấm ra một quyền. Nắm đấm màu vàng óng, liền như là một đạo kim sắc lưu tinh trên không trung xẹt qua. Cỗ lực lượng kia vét sạch cả phiến thiên địa, thánh điện đung đưa kịch liệt, chung quanh hư không không ngừng phá toái, hóa thành từng mảnh hỗn độn, thánh linh gia tộc những thiên tài kia, thân thể run rẩy, có ít người đều phun máu phè phè. Cỗ lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.